Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, thiếu niên. Người khát vọng chân chính lực lượng sao? Suy nghĩ minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Muốn chân chính còn sống sao? Diễn võ trường dưới, ngay tại Cổ Thiên toàn bộ thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run không ngừng. Sâu trong linh hồn một cỗ sao động để hắn muốn đem trước mắt hết thảy đều hủy diệt thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến dạng này một đạo như hoàng trung núi lớn thể hồ quán đỉnh thanh âm. Trong nháy mắt đó, Cổ Thiên trong lòng hỗn loạn cảm xúc tiêu tán không còn. Trong linh hồn vậy bản lấy ở vào tấn thăng biên giới tứ giai trung đẳng lôi linh căn càng là thuận thế đột phá, trực tiếp nhảy qua tứ giai thượng đẳng lôi linh căn giới hạn. Nhất cử đột phá đến ngũ giai cấp thấp còn vẫn còn dư thế. Thần trí khôi phục thanh minh, Cổ Thiên một mặt mộng bức. Cảm thụ được mình lôi linh căn thuộc tính đang không ngừng tăng cường. Trong lòng là ức chế không nổi kinh hỉ. Mặc dù không biết mình là được như thế nào cơ duyên. Mặc dù không biết mình là chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết mình linh căn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Nhưng Cổ Thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn lôi linh căn tại cái này trong nháy mắt cấp tốc tăng lên. Cái kia tăng lên trình độ. Thậm chí so với hắn một năm qua này tiêu hao vô số thiên tài địa bảo đi đút nuôi bồi dưỡng lấy được. Tăng lên còn muốn to lớn. Hắn thậm chí một lần hoài nghi. Tự mình có phải hay không đã trở thành tứ giai thượng đẳng linh căn. Càng sâu người hắn đang suy nghĩ tự mình có phải hay không có thể trở thành ngũ giai lôi linh. Căn nhân vật thiên tài. Chỉ là lập tức hắn lại lắc đầu. 15 tuổi ngũ giai. Cái kia làm sao có thể. Tại 16 tuổi linh căn triệt để định hình trước đó có thể đạt tới ngũ giai. Hắn liền đã cực kỳ thỏa mãn. Đến lúc đó lấy hắn bản thị nhất tộc thể chất bên trên tính đặc thù. Cho dù là so với lục giai linh căn thiên tài đứng đầu vậy không hoảng hốt nhiều nhường. Nghĩ tới đây, Cổ Thiên trong lòng còn nhịn không được có chút tiểu kích động. Kích động qua đi, Cổ Thiên lại nghĩ tới trước đó cái kia ở bên tai mình vang lên thanh âm. Hắn lôi linh căn có chút không giống bình thường. Điểm này hắn là đã sớm biết. Mỗi khi đặc biệt phẫn nộ lúc đợi, hắn lôi linh căn tổng hội nhịn không được sao động. Hắn phẫn nộ càng dứt, lôi linh căn phản ứng liền càng kịch liệt. Thậm chí có đôi khi hắn đều lo lắng cho mình hội sẽ không ở một lần mất phương hướng mình. Bị lôi linh căn điều khiển thành làm một cái chỉ biết là hủy diệt quái vật. Vừa mới, hắn cảm giác mình liền kém một chút liền mê thất tại loại kia phẫn nộ cảm xúc bên trong. Trong nháy mắt đó, hắn vậy mà sinh ra một loại đem trước mắt tất cả mọi thứ đều xé nát xúc động. Hơn hết cũng may cuối cùng cái thanh âm kia vang lên. Để hắn không có bị linh căn sao động chỗ điều khiển. Với lại hắn linh căn mặc dù không giống bình thường. Nhưng mỗi một lần mất khống chế đều có thể mang đến một chút hơi tiểu đề thăng. Tự hồ hắn lôi linh căn là đặc biệt. Có thể thôn vệ mình phẫn nộ cảm xúc mà trưởng thành. Cũng chính là bởi vậy. Mặc dù biết mình linh căn có quá nhiều không thể khống tính. Hắn lại chưa từng có hướng người ngoài tiết lộ qua nửa điểm. Chẳng qua nếu như có thể tìm tới tại mình sắp lâm vào hỗn loạn biên giới thời điểm tỉnh lại mình. Thần trí phương pháp. Vậy hắn linh căn còn muốn tăng lên liền hội dễ dàng rất nhiều. Thậm chí, tại 16 tuổi trước đó thanh linh căn tăng lên tới lục giai. Thậm chí thất giai cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Tại cổ trấn, cổ quốc, thần trí cổ quốc bên ngoài càng rộng lớn hơn cương vực bên trong. Nhân tộc muốn tu hành, nhất định phải có linh căn. Đương nhiên, từ trước tới nay tự hồ vậy chưa nghe nói qua có ghi chép xuất hiện qua hoàn toàn không có linh căn. Tồn tại, dù là tư chất kém thế nào đi nữa, kém đến phế linh căn cũng chính là cực hạn. Phần lớn người đều là có thể có nhất giai hạ đẳng thậm chí trung đẳng trở lên linh căn. Vậy bởi vậy, cái này không biết phục hồi như cụ mấy ức vạn dặm rộng lớn cương vực bên trong. Nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít là đều có thể đi đến con đường tu hành. Mà trong thế giới này, nhân tộc tại 5 tuổi bắt đầu linh căn liền có thể bị một loại tên vì thiên phú thủy tinh kiểm trắc đi ra. loại thiên phú này thủy tinh cũng không phải là quá chân quý. Bình thường tiểu thành trấn bên trong gia tộc nhỏ đều có thể nắm giữ. Thậm chí mỗi tòa thành trong trấn trong phủ thành chủ đều hội phân phối có thiên phú thủy tinh số. Định mức, có thể là người bình thường nhà thiếu niên kiểm trắc thiên phú. Mà người thiên phú, tại kiểm trắc đi ra về sau cũng không phải vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. 5 năm tuổi, thiên phú còn chưa hoàn toàn định hình. Linh căn còn đang trưởng thành bên trong. Có thể kiểm trắc chỉ là linh căn thuộc tính cùng thiên phú trưởng thành tính dẻo. Xác định linh căn thuộc tính, mà chống đỡ ứng thuộc tính thiên tài địa bảo bồi dưỡng bổ dưỡng. Có thể xúc tiến linh căn trưởng thành, để tự thân tư chất biến đến càng mạnh. Mà loại tăng trưởng này, bình thường sẽ ở không sai biệt lắm 16 tuổi thời điểm đình chỉ. Nói cách khác, các thiếu niên đến 16 tuổi tả hữu, linh căn tư chất trên cơ bản liền định hình. Hầu hạ không phải có nghịch thiên tư nguyên, rất khó lại có tăng lên. 5 tuổi có thể kiểm trắc ra linh căn thuộc tính, vì bồi dưỡng cung cấp phương hướng. Đồng dạng có thể kiểm trắc ra linh căn trưởng thành tư chất. Để ngươi biết mình còn có hay không hao phí thiên tài địa bảo bồi dưỡng linh căn tất yếu. Có chút 5 tuổi liền có lục giai thất giai linh căn thuộc tính. Vậy dĩ nhiên là ức vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Như thế tồn tại nếu như được mọi người tộc dốc lòng bồi dưỡng. 16 tuổi tư chất định hình thời điểm thậm chí có thể đem linh căn bồi dưỡng đến bát giai. Thượng đẳng trình độ, mà dạng này tồn tại. Chỉ cần không nửa đường chết yểu. Thành lớn lên độc đoán vạn cổ. Hoành ép một thời đại nhân vật tuyệt thế. Về phần 5 tuổi kiểm trắc ra một giới hạ đẳng linh căn. Cho dù hao phí vô số thiên tài địa bảo. Đại bộ phận điểm có thể đạt tới nhị giai tam giai trình độ đã là cực hạn. Về phần cùng bát giai thiên phú như thế đồng dạng ước vạn người không được một phế linh căn. Càng là hoàn toàn không có bồi dưỡng tất yếu. Bởi vì đã gần như không hội lại trưởng thành. Cổ Huyền liền là 5 tuổi năm đó bị kiểm trắc ra bát giai trung đẳng linh căn. Dạng này tư chất nếu như bồi dưỡng xuống dưới. Cơ hồ xác định vững chắc có thể trưởng thành đến bát giai thượng đẳng. Thậm chí nếu có đại gia tộc nguyện ý hao phí tài nguyên đầu tư lời nói. Cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không biết có phải hay không là thật tồn tại qua cửu giai tư chất. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lúc trước kiểm trắc ra Cổ Huyền bát giai thiên phú thời điểm. Bàn thị gia tộc từ gia chủ trưởng lão. Cho tới phổ thông đệ tử 010 bị hạ phong khẩu lệnh. Ngăn chặn tin tức này bị ngoại truyền. Thậm chí lúc ấy bàn thị gia tộc còn tiến hành một lần nội gian thanh lý hoạt động. Khiến cho rất nhiều gia tộc đều không hiểu ra sao cả. Nhưng những năm này theo Cổ Huyền tư chất một năm so một năm kém nghịch tăng trưởng. Vị này đã từng thiên tài trở thành một chuyện cười. Tận quản tin tức truyền đi vậy không ai sẽ tin. Dần ra cái này phong khẩu lệnh liền thành một chuyện cười. Mà Cổ Thiên, 5 tuổi thời điểm chỉ là nhị giai tư chất. Tại toàn bộ bàn thị nhất tộc cũng chỉ là đã trên trung đẳng bộ dáng. Nhưng hắn không cam tâm người về sau. Những năm gần đây một mực tận tâm tận lực bồi dưỡng mình linh căn tư chất. Vậy mà thật làm cho hắn tại mấy trăm người bên trong chỗ hết tài năng. Lấy 14 tuổi chi niên linh đem tư chất tăng lên tới tứ giai trung đẳng. Bây giờ cảm giác được mình tư chất tăng lên. Cổ Thiên càng là cảm thấy mình tìm được một để mình có thể chân chính quật khởi phương pháp. Một cái có dã tâm có khát vọng người. Tìm được có lẽ có thể thực phát hiện mình dã tâm phương pháp. Tự nhiên muốn chăm chú đi tóm lấy. Cho nên cái kia ngươi là ai? Hỏi qua về sau. Cổ Thiên cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Chờ giây lát về sau không có hồi âm. Cổ Thiên có chút cẩn thận từng ly từng tí lần nữa thấp giọng hỏi đường. Người vẫn còn chứ? Tại, lần này không có chờ quá lâu. Cổ Thiên liền nghe đến trước đó cái kia lạ lẫm thanh âm vang lên lần nữa. Cổ Thiên trong mắt vui mừng. Cái kia ngươi là ai? Ta, thanh âm kia không có trả lời Cổ Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Thiếu niên, người khát vọng chân chính lực lượng sao? Chân chính lực lượng, Cổ Thiên hai tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Cả người bởi vì kích động mà ức chế không nổi có chút run rẩy. Bất quá, dạng này biểu hiện cũng không có gây nên người khác hoài nghi. Dù sao vừa mới Cổ Huyền ngay trước mấy trăm người mặt rút hắn bốn cái miệng. Trong lòng của hắn phẫn nộ tất cả mọi người vẫn là có thể lý giải. Bất quá, đối với người khác ý nghĩ, Cổ Thiên cũng không có đi để ý. Bởi vì cái thanh âm kia, lại một lần nữa tại hắn bên tai vang lên. Là, người khát vọng chân chính lực lượng sao? Ta khát vọng chân chính lực lượng. Nghĩ đến Cổ Huyền ngay trước mấy trăm gia tộc tử đệ cùng trưởng bối mặt quất chính mình cái tát để cho mình xấu mặt. Cổ Huyền liền không nhịn được răng cắn đến kết rung động. Nếu như hắn có được lực lượng cường đại, nếu như hắn so tộc trưởng đều cường đại hơn, như vậy đừng nói là một cái Cổ Huyền, cho dù là toàn bộ bàn thị nhất tộc, đều muốn đối với hắn a dua nịnh hót. Ai lại dám để cho hắn xấu mặt? Ai lại dám nhục nhã với hắn? Tộc trưởng ở trước mặt, đều phải cho hắn bồi tiếp cười. Ta nếu có thể nghiền nát hết thảy lực lượng. Rất tốt, đạt, được Cổ Thiên trả lời. Thanh âm kia tựa hồ rất hài lòng bộ dáng. Đã ngươi khát vọng lực lượng, như vậy thì ký kết khế ước a. Dứt lời, một chương chỉ có Cổ Thiên mình có thể nhìn thấy kim sắc khế ước quyển trục hiện lên ở trước mắt hắn. Cái kia quyển trục bên trong truyền đến dụ hoặc khí tức. Tựa hồ chỉ cần ký cái kia quyển sách, Cổ Thiên liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được nghiền nát hết thảy lực lượng bình thường. Chỉ là giờ khắc này Cổ Thiên cũng không có bị sắp đạt được lực lượng xông váng đầu não. Nhìn trước mắt thần bí kim sắc quyển trục, Cổ Thiên sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn hỏi, tại sao là ta? Thần bí, thanh âm kia tựa hồ có chút nghi hoặc. Vì cái gì toàn bộ đại lục ở bên trên nhiều người như vậy? Thậm chí cho dù tại bàn thị nhất tộc bên trong ta đều không phải là mạnh nhất một cái. Vì cái gì ngươi muốn lựa chọn ta? Một lát trầm mặc qua đi. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Khả năng là bởi vì ngươi câu nói kia xúc động ta đi. Cổ Thiên, câu nói kia. Không sai. Thanh âm kia đáp. 30 năm Hà Tây. 30 năm Hà Đông. Không ai mãi mãi hèn. Nghe được câu này, Cổ Thiên hai tay lần nữa chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hắn nhớ tới lúc nói những lời này đợi Cổ Huyền đối với hắn nhục nhã. Cổ Huyền, cái nhục ngày hôm nay, ta Cổ Thiên ngày sau nhất định gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Buông tay ra, lại không do dự, Cổ Thiên đưa tay ký cái kia chương kim sắc khế ước. Ký xong. Ta có hay không có thể đạt được lực lượng cường đại? Bàn thị nhất tộc, nó nguyên không cũng biết. Bàn thị, cổ họ, toàn tộc lấy cổ làm họ. Tộc trưởng lấy bàn vì thị. Bởi vậy, gia phả bên trong phàm là danh tự vì bàn nào đó người. Đều là nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng. Mà danh tự bên trên viết bàn thị, cổ mỗ nào đó, tất cả đều là bàn thị nhất tộc phổ thông tộc nhân. Lấy bàn làm họ tên. Là chỉ có tộc trưởng mới có quyền lợi. Cho dù là địa vị tôn sùng nhất trưởng lão cũng không có loại kia tư cách. Thế nhưng là vô luận là cái kia chút trên diễn võ trường thiếu niên, vẫn là một đám trong tộc già lão. Cho dù là bàn thị nhất tộc tộc trưởng, Cổ Huyền phụ thân bàn thần cũng không biết là sớm tại 5 tuổi năm đó, trẻ người non dạ Cổ Huyền liền cự tuyệt một cái dòng họ. Một năm kia, hắn 5 tuổi bị kiểm trắc ra vạn năm khó gặp bát giới trung đẳng thiên phú. Tộc trưởng phụ thân cùng trong tộc Tô lão vui mừng khôn xiết. Không dám trắng trợn chúc mừng. Nhưng cũng dẫn hắn hướng tổ từ đường tế tự tổ tiên. Cáo chi cái này vui mừng tin tức. Liền là tại gian kia trong đường. Hắn tại từ nơi sâu xa nghe được một cái thanh âm thần bí. Thanh âm kia hỏi hắn. Có nguyện ý hay không kế thừa bàn thị nhất tộc vinh quang? Có nguyện ý hay không gánh chịu bàn thị nhất tộc sứ mệnh? Có nguyện ý hay không kế thừa bàn thị nhất tộc nhất trí cao vô thượng huân chương bàn cổ thị? Chỉ là, hắn khắc sâu nhớ kỹ trong tộc tộc quy. Bàn, chỉ có tộc trưởng có thể lấy chi làm tên. Cho nên, mặc dù thanh âm kia ưng thuận hứa hẹn phi thường mê người. Hắn y nguyên không chút do dự cự tuyệt âm thanh kia đề nghị. Không có kế thừa bàn cổ thị cái kia bàn thị nhất tộc nhất trí cao vô thượng huân chương. Mà hành vi này hậu quả liền là tại 6 tuổi năm đó. Hắn tư chất rút lui đến bát giới cấp thấp. 6 tuổi năm đó, âm thanh kia vang lên lần nữa. Hỏi hắn có phải hay không nguyện ý kế thừa bàn cổ thị vinh quang. Hắn lần nữa cự tuyệt. 7 tuổi năm đó, hắn tư chất liền biến thành thất giai trung đẳng. Sau đó 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi hắn tư chất không ngừng thực hiện nghịch tăng trưởng. Mỗi một năm, cái thanh âm kia đều hội lấy các loại uy bức lợi dụ hình thức để hắn kế thừa bàn cổ thị. Ngay từ đầu, hắn là bởi vì tộc quy mà cự tuyệt. Nhưng về sau, hắn liền thuần túy chỉ là muốn cùng cái kia thanh âm thần bí đưa tức giận. Thậm chí, trong lòng hắn hết thảy ở bên tai đột nhiên vang lên thanh âm thần bí đều là hắn địch nhân. Đều cần hắn đi phòng bị. Ân, là hết thảy. Từ 11 tuổi năm đó trong lòng của hắn liền âm thầm làm ra quyết định. Về sau hết thảy tại lỗ tai hắn đột nhiên vang lên thanh âm thần bí. Vô luận để hắn làm cái gì, hắn đều phải cùng làm trái lại. Hắn không có đánh phá hết thảy lực lượng. Nhưng cho dù là hắn chết, bị đính tại trong quan tài, hắn cũng muốn dùng mục nát thanh âm tại trong quan tài phát ra bản thân hò hét hắn. Bàn thị cổ huyền có thể chết, nhưng tuyệt đối không hội làm ác thế lực cúi đầu. Cái kia thanh âm thần bí có thể đập vụn hắn đầu gối, có thể ép gãy hắn xương sống lưng. Nhưng hắn bàn thị cổ huyền đỉnh thiên lập địa tốt nam nhi, tuyệt đối không hội khúm núm hướng cái kia thanh âm thần bí khuất phục. Ân, không sai, chính là như vậy. Ngay tại cổ huyền vừa nghĩ một bên âm thầm chờ lấy cái kia thanh âm thần bí vang lên thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Chủ ký sinh, xin dừng bước. A, một mực đề phòng thanh âm thần bí không có xuất hiện. Bên tai lại đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm thanh âm thần bí. Cơ hồ là vô ý thức, cổ huyền liền dừng lại chân mình bước, nhìn chung quanh về sau. Không có gặp đến bất kỳ khả nghi bóng dáng. Nghĩ đến mình những năm này bị thanh âm thần bí chi phối sợ hãi, cổ huyền trong lòng liền không khỏi một trận lửa giận dâng lên. A, người để cho ta dừng bước ta liền dừng bước. Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi mặt mũi này. Một tiếng suy cười, cổ huyền nhấc chân liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là, bước chân vừa mới nâng lên, còn chưa kịp rơi xuống, cái kia thần bí lạ lẫm thanh âm liền vang lên lần nữa. Kinh kiểm trắc, chủ ký sinh bàn thị cổ huyền ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống linh hồn ràng buộc. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong khóa lại thành công. Chúc mừng chủ ký sinh, thành là mạnh nhất hoàn khố hệ thống thứ nhất đảm nhiệm chủ ký sinh. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Cổ huyền, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.